Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, năm, chương 840, Huyết Hoàng lẫn nhau nhận thức, năm, nàng lui về phía sau một bước, nhưng là phía sau chính là Linh Vương. Đừng, đừng đùa a, Trọng Quỳ nâng lên thủ, trên tay cảm giác được một trận lửa nóng. Chỉ nhìn thấy hỏa diễm đem tay nàng vây quanh đi vào. Lại chính là có ấm áp cảm giác mà thôi. Gì, cư nhiên không có nướng hồ nàng. Đan Bảo trợn to trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Lạch cạch rơi xuống. Huyết Hoàng cũng một trận trầm mặc. Không khí trở nên rất kỳ quái. Thẳng đến Linh Vương mở miệng phá bỏ một ngạt. Uy, của ngươi hỏa thiêu đến bổn vương. Huyết Hoàng thế này mới thối lui một bước. Mà Trọng Quỳ cũng lùi về chính mình tay, không lắm để ý nói. Quả nhiên, ta hẳn là chỉ sợ phong a, hừ, Linh Vương cao ngạo một tiếng hừ lạnh. Khinh thường cho đối nàng giải thích, Huyết Hoàng tắc muốn nói lại thôi. Nhưng là thiên tính trầm mặc nội liễm tính tình cũng làm cho hắn không lời nào để nói. Bỗng nhiên trong lúc đó tìm được cái kia hẳn là Tiêu Thất Nhân. Loại này tâm tình, đã làm cho hắn thật kích động. Dư thừa lời nói, hắn nói không nên lời. Nếu giờ phút này nàng là một cái hoàn chỉnh nhân đứng ở bản thân trước mặt, kia hắn nhất định sẽ nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng. Lão đại, không phải như thế, kia khóc trừ trừ nghẹn nghẹn mau cầu nói. Đây là huyết diễm a, lão đại ngươi đã quên sao? Cái gì huyết diễm, trên đời này độc nhất vô nhị huyết diễm, chỉ thuộc loại Huyết Hoàng. Đều không phải thông thường hỏa diễm, huyết diễm là có thể thiêu đốt đến linh hồn chỗ sâu. Chỉ cần lây dính đến, liền ngay cả linh hồn đều sẽ bị đốt cháy không còn một mảnh. Đan Bảo nghiêm cẩn nói, tuy rằng nhìn không tới nàng, nhưng vẫn là nỗ lực ngưỡng đầu, bởi vì ở của nàng trong ấn tượng, lão đại là rất cao, như vậy biến thái, Trọng Quỳ chậc một tiếng. Một lần nữa xem kỹ Huyết Hoàng, bỗng nhiên phát hiện một cái làm cho nàng thương tâm hiện thực. Kia hắn thiêu không đến ta, thuyết minh ta ngay cả linh hồn cũng không phải. Người đương nhiên không là linh hồn. Linh Vương hừ lạnh nói, bất quá mặc kệ ngươi là cái gì, chỉ cần là ý thức thể, bỏ chạy bất quá huyết diễm đốt cháy. Ta ngay cả linh hồn cũng không phải, ta đây là cái gì? Trọng Quỳ thất hồn lạc phách nói. Vốn cho là bản thân không là thần, ít nhất cũng là cái quỷ, ai biết ngay cả cái quỷ cũng không phải, thật sự là rất đả kích người. Đúng vậy, Linh Vương ca ca, lão đại hiện tại là cái gì nha? Đan Bảo cũng rất hiếu kỳ, ta vì sao nhìn không tới lão đại? Lão đại, lão đại, ngươi ở đâu? Trọng Quỳ liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, ta ở chỗ này. Nga, Đan Bảo mau cũng mềm yếu thiếp ở trên người. Mở to mắt to nhất như chớp như không tập trung một cái phương hướng. Nàng kết quả là cái gì? Huyết Hoàng cũng nhịn không được hỏi. Tuy rằng huyết diễm không có thương tổn hại nàng, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được. Nàng không là linh hồn, của nàng hình thái thật hư, thật dễ dàng sẽ tiêu tán. Trọng Quỳ cũng nhìn chằm chằm Linh Vương. Được không dung cho gặp được một cái như là biết bản thân là cái gì tên. Đương nhiên muốn chạy nhanh hỏi. Đối với bản thân kết quả là cái gì vấn đề này. Nàng so bất luận kẻ nào đều phải tò mò. Nàng cũng muốn biết bản thân kết quả là cái gì nha. Không là nhân, không là thần, không là quỷ, cũng không phải ma. Nàng kết quả là cái gì đâu. Người về trước đáp ta mấy vấn đề, Linh Vương cao ngạo nói. Ngươi hỏi, Trọng Quỳ vội nói. Chỉ cần có thể nói cho nàng nàng là cái gì, nàng đương nhiên biết đều bị đáp. Ngươi có thể sử dụng linh lực. Linh Vương đệ một vấn đề. Có thể a, Trọng Quỳ gật đầu, vì làm cho hắn tin phục, nâng lên thủ quấy vài cái. Nhàn nhạt màu vàng linh lực liền ở trong không khí di động. Đây là này tam chỉ thú lần đầu nhìn đến cùng nàng có liên quan gì đó. Rốt cục có thể chứng thực nàng không là hư ảo, đúng là thật sự tồn tại. Hết chương.